Chương 305, Yêu Ma vs Thiên Ma. 4. Cầu toàn đặt trước. Ngươi rất mạnh, cơ hồ tại mảnh thế giới này phía dưới không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Khổng Tước Vương từng bước một đi hướng Tô Thành. Khoác trên người lấy áo choa nở dê tự nhiên trượt xuống, lộ ra bên trong thúy sắc lục giáp, biểu lộ cũng theo vừa mới ngưng trọng biến không tập trung lên. Tựa hồ Tô Thanh chém giết 5 vị cấp 9 người siêu Việt, với hắn mà nói không chút nào quan trọng. Tiếp đó, liền để ta kiến thức một chút ngươi nội tình còn thừa lại bao nhiêu. Một tiếng ầm vang mặt đất run lên, ngay sau đó chỉ thấy một cỗ ma khí từ trên người Khổng Tước Vương tràn ra. Ao ào ào từng tầng màu đen lông vũ dần dần trải rộng Khổng Tước Vương toàn thân, tại hắn sau lưng dựng thẳng lên. Đem so với vị trí thứ 5 ma hóa nhân vật, Khổng Tước Vương rõ ràng cao cấp hơn. Làm ma khí biến mất, một cái tràn ngập bá khí Khổng Tước Vương xuất hiện. Toàn thân cao thấp, trừ bộ mặt ngoài ý muốn, còn lại địa phương ào ào bị hắc sắc lông vũ che đậy. Tô Thanh mở ra thiên nhãn liếc mắt qua. Tính danh, Khổng Tước Vương yêu ma hóa chủng tộc, người, yêu, ma tu vi, cấp 10 cấp 9 quả nhiên, biến hóa sau khi Khổng Tước Vương thực lực trực tiếp đạt tới bán thần, cũng chính là hắn đỉnh phong thời kỳ. Ngươi biết cái gì là thiên uy sao? Khổng Tước Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Thanh, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Tô Thanh híp mắt cười một tiếng, nói thẳng. Ta muốn nói cho ngươi, ta chính là thiên uy. Một tiếng ầm vang thiên địa rung mạnh, vô số ma khí từ trên người Khổng Tước Vương tuôn ra, hóa thành một đạo thông thiên ma khí trụ trực tiếp thông về phía chân trời. Nhất thời, thiên địa âm u khắp trốn, ma khí bốc lên, hóa thành đầy trời mây đen đem thiên địa bao trùm. Phiến thiên địa này có thể cho phép cấp 9 nhân vật xuất hiện, nhưng lại tuyệt không cho phép bán thần cấp bậc tồn tại. Cho nên, ta chỉ có thể tạm thời đem hắn che đậy lại, mà đây chính là thiên uy, ta chính là thiên Khổng Tước Vương giang hai tay ra, dường như muốn ôm ấp cả mảnh trời hư không. Tiếp đó, ngươi muốn làm sao chết sao? Khổng Tước Vương thu hồi hai tay, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Tô Thanh, nói thẳng. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi hội biến thân được không cảm giác được chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, Tô Thanh rất hoài nghi không bạo loại có thể hay không đánh bại Khổng Tước Vương. Cho nên, hắn chỉ có thể lại một lần sử dụng thiên ma giải thể. Thiên ma giải thể giai đoạn thứ tư để cho chúng ta đến so tài một chút người nào càng ma phanh. Một tiếng quần quận ma khí đột nhiên cũng theo Tô Thanh thể nội tràn ra. Tuôn ra năng lượng trực tiếp đem chung quanh ngàn mét bên trong khắp nơi đè sập. Làm thiên ma giải thể thông suốt đến cực hạn. Tô Thanh giống như thâm nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khổng Tước Vương, đưa tay nói ra, ngươi lăn tới thụ. Khổng Tước Vương đồng tử rõ ràng co rụt lại, bởi vì trong chớp nhoáng này, hắn thật cảm giác được một cỗ chí mạng áp lực. Bất quá, hắn không tin phiến thiên địa này dưới, còn có mạnh mẽ hơn hắn người. Ngao một đạo tiếng giống theo Khổng Tước Vương trong miệng truyền đến, hắn lập tức biến dữ tợn đáng sợ. Ra sức giẫm mạnh mặt đất, trực tiếp xuất thủ. Nguyên bản tay không trực tiếp hóa thành móng vuốt, chỉ lấy Tô Thanh muốn hại. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hắc quang lập tức xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt. Cho ta đoạn Tô Thanh cánh tay phải hóa đao, bởi vì ma khí nguyên nhân, liền nội lực đều biến thành màu đen. Chém ra một đao, thiên địa tà khí đều bám vào tại hắn cánh tay phải bên trên. Một giây sau, máu tươi vẩy ra, một cánh tay ném không trung. Đến tận đây, đao khí vẫn như cũ không ngừng, hướng về phương xa cực tốc bay đi. Run lẩy bẩy quần chúng vây xem chỉ thấy được trên 100 cây số bên ngoài, một tòa núi lớn đột nhiên một phân thành hai. Đao khí lan tràn như thế xa, trực tiếp trên mặt đất vạch ra một đạo dài ràng rạc hạp gốc. Sâu không thấy đáy, giống như thâm nguyên. Khổng Tước Vương bị chém đứt cánh tay, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn nguyên bản đứt gãy địa phương đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi, một cánh tay một lần nữa mọc ra. Thoáng cái đâm vào Tô Thanh trên thân thể. Sau một khắc, Tô Thanh bị cự đại trùng kích lực nói đánh lui vài trăm mét. Bất quá cũng không có thụ thương. Biết cấp độ thứ 10 vì cái gì được xưng bán thần sao? Khổng Tước Vương hoạt động một chút mới mọc ra cánh tay chậm rãi nói ra, bán thần, cũng là đã chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào thần lĩnh vực. Mà thần lĩnh vực cũng là pháp tắc ước thúc giới, phàm nhân lại làm sao có thể thương tổn đến thần đây. Ha ha! Tô Thanh đập đập mình bị đâm địa phương cười lạnh nói, ngươi xem trước một chút cánh tay mình còn có thể dùng bao lâu đi. Nghe thấy lời này, Khổng Tước Vương nụ cười cứng đờ, đột nhiên cánh tay phải lại mất đi trí giác. Chỉ thấy vừa mới mọc ra cánh tay lại đoạn. Tại đứt gãy địa phương hội tụ một số màu xám khí tức, không ngừng trở ngại hắn huyết nhục sinh trưởng. Cũng là mọc ra, tại những thứ này màu xám khí tức ăn mòn phía dưới cũng sẽ một lần nữa đứt gãy. Trong mắt của ta cho nên pháp tắc cũng là lực lượng đạt tới một loại cấp độ diễn sinh ra đến đồ vật, ta lực lượng đủ mạnh, như vậy ai nói hắn lại không phải là các ngươi trong miệng cái gọi là pháp tắc đây. Vừa mới nói xong, Tô Thanh A tị đạo tam đao đao thứ hai lại lần nữa bổ ra. Lần này, Khổng Tước Vương không dám kinh thường. Nhìn lấy cực tốc mà đến màu xám đao khí, lông vũ phía trên hắc quang lóe lên, vội vàng trốn đến một bên. Thế mà, Đao khí lan tràn trực tiếp xẹt qua Khổng Tức Vương sau lưng vây xem đại tượng đế quốc binh lính. Đao khí xẹt qua, hơn vạn binh lính trực tiếp bị chí âm chí tà đao khí chỗ phai mở, liền linh hồn cũng vô pháp đào thoát. Thậm chí, đao khí bị thêm vào tà khí vẫn như cũ ngoan cố bám vào tại vết nứt phụ cận, có người đụng phải thì sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Người nào lại dám nói một đao kia chẳng không thần không biết ngươi lại có thể đoạt mấy cái đao? Vừa mới nói xong, Tô Thanh cánh tay phải tà khí hội tụ, từ bổ ra một đao. Từ khi tinh thần lực của hắn bị tàng mật trí năng thư tăng cường vô số lần về sau, á tị đạo tam đao uy lực gia tăng rất nhiều. Hiện tại thiên ma giải thể trạng thái dưới hắn, chí ít có thể vung ra 12 đao. Chỉ cờ NJNZ tốt, chém giết Khổng Tước Vương cũng không phải là việc khó gì. Khổng Tước Vương tốc độ cực nhanh, tựa hồ bởi vì nắm giữ yêu tộc Khổng Tước huyết mạch, để tốc độ của hắn được đến trên diện rộng gia tăng. Cho nên rất dễ dàng né tránh đao khí. Làm Tô Thanh vung ra thứ 11 đao thời điểm, đại tượng đế quốc binh lính đã toàn bộ ngoài ý muốn bỏ mình. Vô dụng, nắm giữ cực hạn lực phá hoại lại có thể thế nào, ta tốc độ ngươi nhanh hơn càng. Khổng Tước Vương cười lạnh nói. Tô Thanh không nói gì, trực tiếp ngay sau đó vung ra bản thân sau cùng một đao. Một đao kia đòi mạng ngươi Tô Thanh thể nội lực bạo tẩu, đột nhiên, tốc độ bạo tăng, giống như lưu quang hắn đi thẳng tới Khổng Tước Vương sau lưng. Khổng Tước Vương nhìn thấy một màn này, kinh hãi, vội vàng muốn phải thoát đi. Bởi vì hắn tốc độ còn không có thông suốt đến cực hạn, còn có thể gia tốc. Bất quá, cái này cũng muốn Tô Thanh cho cơ hội mới được. Vì ngươi chủ quan trả giá đắt đi Tô Thanh một đao trực tiếp vung ra. Khổng Tước Vương còn không có thoát đi ra Tô Thanh phạm vi công kích, trực tiếp bị một cô đao khí xẹt qua. Đao khí phóng hướng chân trời, trực tiếp chặt đứt trên trời mây đen, để nguyên bản bị che đậy bầu trời phóng xuất ra. DS, cầu toàn đặt trước 3.